Chương 109, Hầu Lao Đại chuyển biến. Nạ dù tổ phạt bóng vững vàng trúng đích, trên người dùn đánh 2-1 thành công, song phương điểm số 12-7, kết quả vẫn là chênh lệch 5 điểm. Tỏ dị dù kỳ dẫn bóng tiến lên, động tác cùng trước đó đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là sợ hãi dù tạ cắt bóng năng lực, bởi vậy không thể không cẩn thận như vậy. Tỏ dị dù kỳ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức chuyển bóng cho Sendo. Sendo bây giờ vị trí nói đúng ra là tổ chức tiên phong, tại tiến công đồng thời phụ trách tổ chức điều hành đội bóng công kích hỏa lực, loại năng lực này, tại cả nước tiểu tiền phong ở trong cũng chỉ có Sendo có thể làm được đến, về phần xạ ạ kỳ tạ cùng dù qua, tất cả đều kém xa đâu. Sendo bây giờ tiếp nhận áp lực thế nhưng là vô cùng to lớn, bởi vì kẻ nạn muốn đi vào cả nước giải thi đấu, ít nhất phải thắng qua sổ hổ củ 3 điểm mới được, kẻ nạn có thể hay không thắng lợi. Áp lực tất cả đều tại Sendo trên người một người. Sendo cầm cầu tiến lên, sau đó hướng về kỳ ỉ cáo đánh ra chiến thuật thủ thế. Kỳ ỉ cáo lập tức bắt đầu chạy, kỳ mì nộ bù huynh mặc dù đem hết toàn lực muốn phòng thủ kỳ ỉ cáo, nhưng là tại phương diện tốc độ hay là theo không kịp kẻ nạn kỳ ỉ cáo ca. Kỳ ỉ cáo hất ra kỳ mì nộ bù đằng sau, lập tức hướng về Sendo giương tay làm ra muốn banh động tác. Sendo con mắt nhìn xem dùn phương hướng. Nhưng là bóng rổ lại chuẩn xác đưa vào kỳ ỉ cáo trong tay. Kỳ ỉ cáo lập tức lên nhảy sờ lem đu, cả huấn luyện viên cơ hồ muốn đang huấn luyện viên trên ghê lớn tiếng gọi tốt, nhưng là một tay nắm lại phảng phất khách đến từ thiên ngoại, đột nhiên từ giữa không trung đánh tới, ấn tại kỳ ỉ cáo trong tay bóng rổ lên 3-0 có khả năng xinh xinh mắt thấy sổ hổ cụ số 10 từ giữa không trung bay tới chặn đường kỳ ỉ cáo dáng vẻ, cả huấn luyện viên đơn giản khó mà tin được cặp mắt của mình. Cơ hồ muốn đem tóc của mình tất cả đều vồ xuống. Lại no y kẻ nạn cầu thủ đại bộ phận đối với vị sổ hổ củ cầu thủ tất cả đều rơi vào hạ phong, chỉ có xén đầu cùng kỳ ý có hai điểm này có thể tiến công, so sánh với mình tiến công, bây giờ xén đồ nhất định sẽ truyền bóng cho kỳ ý cảo, mà lấy kỳ ý có cái kia mánh liệt tự tôn, tuyệt đối sẽ không truyền bóng cho ở vào không vị rùn. Nạ rủ tổ chính là thấy rõ điểm này, mới có thể sớm cho kịp phán đoán. Một tay đóng mất rồi kỳ ỉ cả sờ lem đù. Nạ dù tô một cái đa y lư cờ cái mạo đem bóng rổ trực tiếp vô hướng kẹ nạn nửa tràng. Sổ hổ củ cầu thủ toàn bộ chân phát phi nước đại, nhất thời chuyển thủ làm công. Luận đến trở về thủ tốc độ, xe độ tuyệt đối là kẹ nạn thứ nhất, bất quá hắn bên người mặt lạnh hồ ly tốc độ đồng dạng không chậm. Tại cầu thương bên trên, bây giờ xe độ thắng được dù quả hồ ly một mảng lớn, bất quá tại tốc độ tấn công bên trên. Hai người lại là 8 lạng nửa cân, dù qua rất khó 3 ho vê tô tờ sen đồ, mà sen đầu cũng giống vậy không cách nào hoàn toàn hạn chế dù qua. Giải ô gì là kẻ nản có đủ nhất nghị lực cầu thủ, mặc dù buồn chàng tranh tài đến nay, hắn tất cả số liệu tất cả đều xê rộ, nhưng là vẫn như cũ rất tốt hoàn thành công tác của mình, theo sát lấy hỉ ạ si, không dám có bất kỳ lỗ hổng. Kỳ mì nộ bụ tốc độ, khó mà đuổi theo bước chân mau lẹ kỳ ý cảo. Mà dùn tốc độ toàn trường chấm nhất, căn bản theo không kịp nạ dù tổ tốc độ, hai người nhanh chóng phi nước đại, bất quá bởi vì vừa rồi hai người tại dưới rổ đối với vị, rơi vị quá sâu. Giải ủ tạ, hay là giải ủ tạ sổ hổ củ công kích đội trưởng lại là đầu tiên cướp được cái này bóng rổ, nhưng là tỏ gì dù kỳ tựa như là liều mạng đồng dạng theo sát lấy giải ủ tạ, hai tay không ngừng huy động, không cho giải ủ tạ bất kỳ tấn công nào cơ hội. Giải ủ tạ lúc đầu nghĩ thừa cơ đột phá tỏ gì dù kỳ, nhưng nhìn đến xén đồ đã rơi vị đằng sau, không có dùng sức mạnh, mà là hơi dừng lại một cái, sau đó chuyển tay chuyển bóng cho Hi A Si. Hi A Si nhận banh đằng sau, giải ô gì lập tức liền giống như là liều mạng đồng dạng dính tới, không cho Hi A Si bất kỳ cơ hội ra tay. Muốn nói tranh tài kinh nghiệm, Hi A Si tuyệt đối còn tại xén đồ phía trên, mà lại đối với tiết tấu năm chắc còn có thời cơ nắm. So sánh lên bây giờ xẹn đồ tới nói, thì ạ xỉ thế nhưng là không có chút nào kém. Nạ dù tổ cùng kỳ y cáo một đường phi nước đại, rốt cục giết tới kẻ nạn dưới rổ. Mà hì ạ xỉ lập tức khởi động, dưới hông đổi tay đằng sau, hướng về nội tuyến đột phá. Hì ạ xỉ tốc độ mặc dù không bằng dù quả cùng xẹn đồ, nhưng là đối với tiết tấu nắm chắc cùng nắm lại càng thêm xuất sắc, dài ô gì mặc dù gắt gao cùng phòng. Nhưng là vẫn rơi ở phía sau Hì ạ xì nửa cái thân vị. Hì ạ xì một đường giết vào kẹ nạn nội tuyến, giải ố gì lạc hậu Hì ạ xì nửa cái thân vị, muốn ngăn cản Hì ạ xì đã là 10 phần khó khăn, Kỳ ỉ cả không còn kịp suy tư nữa, lập tức đuổi theo phòng ngự, mà Hì ạ xỉ không do dự, nhất thời truyền bóng cho ở vào ngoại tuyến Kỳ Mì Nổ Bù Hình. Chuyến đi tốt mà Kỳ bật thốt lên tán dương, coi như thân là chân chính khống vệ, mà Kỳ cũng không thể không là Hì ạ xỉ lần này truyền bóng tán thưởng. Chuyền bóng độ cao không thấp, Kỳ Mì Nổ Bù nhận banh khẳng định hết sức dễ chịu, loại này so giao giải phẫu còn muốn chính xác chuyền bóng cũng phải cần tương đương huấn luyện cùng thiên phú mới có thể đạt tới. Kỳ ỉ cao đi phòng thủ Hì ạ xỉ, Kỳ Mì Nổ Bù bên này liền bị hoàn toàn chạy không, kính mắt huynh nhận banh đằng sau, giơ tay xuất xa. Bạch mặc dù sổ hổ củ kính mắt huynh tại phòng thủ bưng không cách nào làm ra chắc tuyệt công hiến, nhưng là tại mũi tiến công. Hắn lại là kẻ nạn không thể không cẩn thận 3 phần xạ thủ. 15-7 song phương điểm kém bởi vì kính mắt huynh 3 phút banh, đã tiếp cận 2 chữ số, lúc này mở màn mới qua 4 phút hơn mà thôi. Cục diện đối với kẻ nạn càng ngày càng không ổn á không sai, mở màn không đến 5 phút đồng hồ, điểm kém cũng nhanh tiếp cận 2 chữ số, nếu như vừa mở trận liền bị kéo ra lớn như vậy điểm kém, đối với kẻ nạn tâm lý đả kích nhất định rất lớn. Mà lại tại sẽ đổ đổi đánh khống vệ đằng sau, kẻ nạn một mực lấy Kỳ ỉ cảo làm công kích mũi tên, vừa rồi quả bóng kia hay là tại đồng Kỳ ỉ cảo nổi lẩu cho sướng tiến đánh tiến, đối với kẻ nạn nhất định sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Khi nhỏ cái đuôi nhếch lên, ngạo khí vạn phần, lấy kẻ nạn thực lực vốn là sẽ không thắng, bọn hắn căn bản chính là uổng phí sức lực kẻ nạn nếu như muốn chiến thắng sổ hổ cụ, chỉ có thể dựa vào sẽ đổ. Cũng không trách kẻ nản đám người sẽ có ý nghĩ như vậy, bọn hắn đã từng tự mình cùng sổ hổ cụ tiến hành qua tranh tài, kết quả bị đánh đến thảm bại, bọn hắn rất rõ ràng sổ hổ cụ bây giờ có thực lực cường đại, kẻ nản duy nhất hy vọng thắng lợi, chính là vương bài Sendo. Thật sự là đau đầu A song phương luân chuyển, Sendo lần nữa cầm cầu, nhưng là nội tâm ý nghĩ, vẫn là rất khó mà hình dung. Sổ hổ cụ thực lực tuyệt đối tại phía xa kẻ nản phía trên. Mở màn không đến 5 phút đồng hồ, điểm kém đã tiếp cận 2 chữ số, tiếp xuống lần này tiến công, nếu là kẻ nạn không thể vào cầu, sổ hổ cụ liền rất có thể thừa thắng truy kích, đem điểm kém một câu kéo ra. Nếu như mở màn liền điểm số lớn là hậu, kẻ nạn cầu thủ tâm lý nhất định sẽ sinh ra sai lầm, đến lúc đó kẻ nạn buồn chàng tranh tài liền cơ bản đã nhất định thảm bại. Xe độ tại 3 phần tuyến ngoại dẫn bóng, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy công kích cơ hội. Giải ô gì công kích hỏa lực không mạnh, to gì dù kỳ không phải là đối thủ của giải ủ tạ, hai điểm này tuyệt đối không thể chuyền bóng, mặc dù kỳ ỉ cảo đối với vị kỳ mì nổ bù có ưu thế tuyệt đối, nhưng là một khi kỳ ỉ cảo cầm cầu, nạ dù tô liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phòng thủ, kỳ ỉ cảo không chịu chuyền bóng, cũng liền căn bản không có cách nào tại dưới rổ tiến công, bởi vì mặc kệ là kỳ ỉ cảo hay là dùn, một đối một tình huống dưới. Tất cả đều không phải là đối thủ của Nạ Dù Tổ. Ngay tại Sèn Đồ khổ não thời điểm, Dùn đột nhiên giương tay muốn banh. Sèn Đồ mặc dù cảm giác Dùn không cách nào dung chuyển Nạ Dù Tổ phòng thủ, nhưng là vẫn lập tức đưa bóng chuyển cho Dùn. Hầu lão đại, ngươi cảm thấy ngươi biết là đối thủ của ta sao? Nạ Dù Tổ sau lưng Dùn nâng cao hai tay, phòng ngừa Dùn đột nhiên quay người bắn ra, đồng thời không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Dùn ra hỏa này. Dùn muộn thanh muộn khí không chịu trả lời, chỉ là không ngừng lấy thân thể cường tráng, để ép sau lưng Nạ Dù Tổ. Mặc dù dùn thân thể so Nạ Dù Tổ càng cao hơn lớn, nhưng là Nạ Dù Tổ lực lượng vẫn còn tại dùn phía trên, dùn không am hiểu sử dụng chính thống quay thân đánh đơn kỹ xảo, cũng không biết Nạ Dù Tổ loại kia từ trên thân bạ cổ ý học được đặc thù kỹ xảo, luận đến nội tuyến thủ đoạn công kích, dùn quả thực không tính là phong phú. Dùn tại dưới rổ liên tục cứng rắn chen đều không thể dung chuyển Nạ Dù Tổ quái lực, sau đó đột nhiên thu cầu quay người. Tại lực lượng đối kháng bên trong đột nhiên thu lực, đây là nội tuyến cầu thủ vào sân sử dụng kỹ xảo. Nạ Dù Tổ đối với dùn chiêu số sớm có phòng bị, cánh tay giơ lên cao cao, tùy thời chuẩn bị lên nhảy, căn bản không cho dùn bất kỳ ném rổ cơ hội. Tốt đẩy mắt kính của mình, quả nhiên vẫn là không được sao kể đến gì, xạ cụ giả tỷ người này tố chất đơn giản dị thường. Dựa vào đơn thuần lực lượng tiến công rất khó đem hắn đánh bại, mà lại hắn đồng thời có tiền đạo lực lượng cùng khống vệ độ linh hoạt, muốn dùng loại kia thủ đoạn nho nhỏ đánh bại hắn căn bản cũng không khả năng. Ta xem ở trung học cao cấp giới bóng rổ, có thể cùng hắn đối kháng cầu thủ, cũng chỉ có xả nổ quả tạ mạ xà si. Tụt dự, khen gì đối với Nạ Dù Tổ đánh giá khá cao, tụt đối với cái này QNZ không phản bắt được. Nạ Dù Tổ tại dưới rổ thủ ngự cơ hồ kín không kẽ hở. dùng QNZ tìm không thấy cơ hội tiến công. Kẻ nản số 13 đạt được đội trưởng ánh mắt ra hiệu, lập tức bắt đầu chạy. Để kỳ mì nô bù huynh đến phòng thủ kỳ ỉ cả thật sự là có chút quá miễn cưỡng, kỳ ỉ cào nhanh chóng khởi động, đảo mắt liền đã hất ra kỳ mì nô bù. Mà Jun lập tức chuyển tay chuyền bóng, bóng rổ đưa vào kỳ ỉ cào trong tay, kỳ ỉ cào lên nhảy bay lên không, nạ dù tổ phòng thủ không kịp. Cách 15, 9 kẻ nạn bởi vì Jun chuyền bóng, cuối cùng là đem cục diện tạm hoãn thở ra một hơi, điểm kém thu nhỏ đến 6 điểm, mà nạ dù tổ nhìn một chút kỳ ỉ cào. Sau đó lại nhìn chằm chằm hầu lão đại, nhẹ nhàng nắm vuốt cằm của mình. Cái này hầu lão đại, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó đó á. Hầu lão đại đột nhiên quật khởi, coi là lực lượng mới xuất hiện, mà cả nạ gạ hòa mặt khác ba vị tiền đạo, lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Dùn!